Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505. Chia nhau hành động, Kiều Luật cùng 2B điều khiển lấy phi hành cơ giáp từ nham thạch lật lên sóng lớn bên trong trái. Chợt hiện phải tránh địa thoát thân, thẳng đến tiến nhập trong vũ trụ, mới có thể trông thấy tử tinh một kích này lan đến phạm vi lớn đến bao nhiêu. Chỉ thấy cả cái hành tinh vỏ quả đất giống như bị đập nát vỏ trứng sụp xuống hạ xuống. Nóng bỏng nham tương từ dưới nền đất phun ra, xông thẳng lên trời, hắt vẩy đến không gian vũ trụ. Nhưng mà này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì tử tinh siêu cấp laser cannon vẫn còn ở hướng phía tâm trái đất không ngừng xâm nhập. Mang đến bản khối vận động mang đến lan đến toàn cầu động đất. Bắt đầu vốn cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tài năng phát sinh bản khối vận động. Giống như lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tiến hành. Đại lục đang kịch liệt chấn động bên trong chia năm xẻ bầy. Sôi trào biển rộng trong chớp mắt bao phủ chỗ trũng khu. Cả cái hành tinh hình dạng mặt đất đều đang kịch liệt địa cải biến. Thương hải tang điền liền phát sinh ở trong một chớp mắt. Mấy mảnh nhìn mà giật mình to lớn liệt ngân tại tinh cầu biểu hiện ra hiển hiện. Đại lượng nước biển rót vào đi phát ra trận trận khói trắng. Lúc này Zeta tinh cầu rốt cục chống đỡ không nổi. Từ địa tâm bắt đầu triệt để địa phấn hồng vỡ đi ra. Kịch liệt bạo tạc từ tâm trái đất phát sinh. Tinh cầu đại bộ phận thậm chí gần như tất cả vật chất đều tại hướng ra phía ngoài ném vung. Hình thành một mảnh nồng nặc bụi bặm vân. Lấy tốc độ siêu âm tải trong vũ trụ khuếch tán. Kiều Luật cùng 2B phi hành cơ giáp giống như là tinh cầu bạo tạc trong đó một mảnh vụn giống như. Cùng với tinh cầu bạo tạc cường tráng liệt diễm hỏa, cùng với sau lưng không trung bay ra hàng tỷ tấn bùn đất cùng nham thạch chút xuống qua. Hiểm lại càng hiểm địa thoát ly bạo tạc phạm vi, lúc này Zeta tinh cầu bùng nổ thành một đoàn vụ nổ hạt nhân giống như sen lẫn liệt diễm bụi bặm. Cả cái hành tinh như vậy hôi phi yên diệt, chỉ để lại một đống lớn thiên thạch nham khối hướng ra phía ngoài ném vung ra. Lấy Zeta tới mệnh danh tinh cầu đã không còn tồn tại. Còn lại cũng chỉ có một vòng hành tinh quỹ đạo thượng cực kỳ thưa thớt tiểu hành tinh mang. Thật sự là thấy ta hỏa lực chưa đủ sợ hãi chứng đều phạm. Thật vất vả chạy ra một đường sinh cơ. Kiều Luật quay đầu nói. Hắn cũng không nghĩ tới khoảng cách gần quan sát đo đạc tử tinh chủ pháo uy lực dĩ nhiên là khủng. Bố như thế một việc. Nếu như không phải là sớm biết trước đến nguy hiểm hàng lâm, khả năng hắn cũng sẽ táng thân tại tử tinh diệt sao pháo dưới đây mới thực sự là tinh cầu cấp lực. Uy hiếp lượng, khó trách đế quốc tin tưởng kiến tạo tử tinh, có thể nhanh chóng trấn áp khắp ngân hà phản loạn. Bất kỳ công khai duy trì phản kháng quân tinh cầu, đều muốn suy nghĩ mình một chút có hay không có thể chống lên tử tinh một pháo. Bằng không liền là cả tinh cầu đều hôi phi yên diệt kết cục. Hoàn toàn là không đối xứng chiến tranh. Phản kháng quân căn bản không hề có lực hoàn thủ. Điểm này cho ở phía xa quan sát Lưu Lãng địa cầu quân đội nhân viên mang đến càng sâu rung động. Đến nay thôi, Lưu Lãng địa cầu đều còn không có chân chính trên ý nghĩa có thể hủy diệt cả cái hành tinh vũ khí. Nhiều nhất liền là hoàn toàn phá đi vỏ quả đất. Làm cho cả tinh cầu biến thành luyện ngục thế giới. Này cùng một pháo đem chọn cái hành tinh bắn cho có tan tành vẫn có chỗ bất đồng. Cùng với Kiều Luật nói như vậy. Một màn này là thấy bọn họ hỏa lực chưa đủ sợ hãi chứng lại phạm. Nếu như không thể chế tạo ra uy lực so với tử tinh siêu cấp laser cannon còn lớn hơn địa cầu đại. Pháo, e rằng Lưu Lãng địa cầu đều không có ý tứ rời đi vị diện này. Trừ Kiều Luật cùng 2B bên ngoài, dựa theo ưu dị kỹ thuật điều khiển, Anno cùng dần mang theo Chirrut cùng Bay, cùng với mang đến tin tức mất tích phi công, một chỗ điều khiển nghĩa quân đồng minh phi thuyền thoát ly hiểm cảnh. cùng âm thầm phân cao thấp Lưu Lãng địa cầu bất đồng là, với tư cách là nghĩa quân đồng minh thành viên, bọn họ cảm thấy càng nhiều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đây chính là đế quốc kiến tạo tử tinh muốn đạt tới hiệu quả. Không cần nói tử tinh loại này vệ tinh cấp bậc chiến đấu chạm không gian. Nghĩa quân đồng minh liền một chiếc có thể cùng diệt tinh hạm chống lại tinh tế chiến hạm đều không. Có, một khi cùng tử tinh chính diện đụng với, đó chính là lấy trứng chọi đá kết cục, tựa như Zeta tinh cầu đồng dạng. Tử tinh chính là như vậy một khối có thể cầm tinh cầu giống như trứng gà kích tảng đá. Thông thường lực lượng vũ trang căn bản vô pháp cùng chống lại. Trước mắt bày tại bọn hắn trước mắt hy vọng cuối cùng chính là cầm đến tử tinh bản thiết kế, cũng từ bên trong tìm đến Galen, e so lưu lại chí mạng chỗ thiếu hụt. Đây là nghĩa quân đồng minh duy nhất có thể phá hủy mất tử tinh phương pháp. Nhưng mà tại vội vàng, bọn họ không có lấy đi Galen, e so gửi đi qua toàn bộ tin tức hình vẽ tin tức. Trong lúc nhất thời không có chứng cớ cùng nghĩa quân đồng minh nói rõ tình huống, e rằng khó có thể thuyết phục nghĩa quân tin tưởng đây là thật. Liền tại bọn hắn vì thế tranh luận không ngớt thời điểm, phi thuyền hệ thống truyền tin đột nhiên tiếp thu đến một đoạn tin tức, chính là đến từ cùng bọn họ một chỗ chạy ra Zeta kiều luật. Các vị, nhìn thấy các ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt. An nó trước tiên cảnh giác mà hỏi, ngươi là làm sao biết chúng ta thư từ qua lại kênh? Xin lỗi, ta vụng trộm tại trên người của ngươi thả một cái loại nhỏ thiết bị truy tìm. Hy vọng ngươi có thể lý giải đây là vì có thể tại thất lạc cùng các ngươi một lần nữa liên hệ với. Kiều luật đương nhiên địa giấu, hắn có thể sẽ không bỏ qua liên hệ với nghĩa quân đồng minh cơ hội. Ngươi đến cùng là người nào? Lại một lần nữa kiến thức đến kiều luật thần thông quảng đại, để cho Andor thượng úy cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Người này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ Jedi đến cùng vẫn cất giấu bao nhiêu bí mật. Không phải là chỉ có nghĩa quân đồng minh tại phản kháng đế quốc thống trị. Kiều luật tránh nặng, tìm nhẹ nói, chúng ta cũng đang âm thầm áp dụng lấy hành động. Ngươi ý tứ là, các ngươi là một cái khác chi phản kháng quân lực lượng. Dần nghi ngờ hỏi, kiều luật thuận thế hồi đáp, không sai, chỉ là chúng ta che giấu có càng sâu, một mực ở âm thầm chờ cơ hội. Các ngươi là Jedi đoàn, liên tưởng đến kiều luật Jedi thân phận, cùng với Jedi tại Ngân Hà trong phạm vi mai danh ẩn tích. An thượng úy không khỏi phỏng đoán đạo, Jedi đoàn đã không còn tồn tại. Bất quá chúng ta xác thực vẫn còn ở kiệt lực chiến đấu hăng hái. Kiều luật không thể bố trí không? Đồng ý hồi đáp, có thể làm cho đối phương nghĩ tới phương diện này đương nhiên là tốt hơn. Tóm lại, các ngươi rơi mất tin tức ta đã cầm đến. Kiều luật đem hắn đảm bảo lên Galen, e so toàn bộ tin tức hình vẽ tin tức chia Andor một đoàn người. Như vậy bọn họ liền có lý do thuyết phục nghĩa quân đồng minh mạo hiểm tham gia hành động lần này. Còn có, các ngươi kế tiếp không phải là ý định trực tiếp đi đánh cắp tử tinh bản thiết kế, mà là ý định đi cứu Galen, e so a, dần không chút nào do dự hồi đáp. Đương nhiên phải cứu hồi cha ta. Nếu như bị đế quốc phát hiện hắn phản bội, nhất định sẽ đối với hắn đau nhức hạ sát thủ. Chúng ta phải đi cứu hắn, càng sớm càng tốt. Như vậy chúng ta liền chia nhau hành động a. Kiều luật đề nghị, các ngươi đi đế quốc công trình viện cứu Galen, e so ta đi Sikarip đánh cắp tử tinh bản thiết kế. Đây là hai cái không đồng nhất địa phương. Không hề nghi ngờ là đảm bảo tử tinh bản thiết kế Scarif càng thêm nguy hiểm. Đó là đế quốc một cái cứ điểm tinh cầu, chỉ là trải rộng tất cả hành tinh tinh cầu hộ thuẫn lực trường, để cho người cảm thấy không có đường nào. Đây cũng là Lưu Lãng địa cầu ở cái tinh cầu này đại chiến vị diện nhất định phải đến một cái khác. Hạng khoa học kỹ thuật, có thể cầm cả cái hành tinh bảo vệ năng lượng hộ thuẫn. kia giá trị không thua gì tử tinh bản thiết kế. Những cái này đều là kiều luật nhất định phải cầm đến đồ vật. Dĩ nhiên là không có biện pháp giao cho những người khác tới làm. An Hao bọn họ liền phụ trách cứu ra Galen. Eso, chân chính trộm hiệp sĩ số 1, liền cần kiều luật tới làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?